Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, Itachi vĩnh hằng mắt. Xác định đem ba con Kamui Mangekyo xem như thiên nhãn tư lương về sau, Aozora đem mắt phải Kamui Mangekyo gỡ xuống, đổi lại chính mình cấp 3 mắt phải. Sau đó bắt đầu uẩn dưỡng từ bản thân mắt phải cùng với mi tâm tích chứa thiên nhãn. Mặc dù là sử dụng Tensafuin, chuyển tả phong ấn, xem như đường tắt, nhưng Mangekyo dung hợp tiến hóa cũng không phải là một ngày chi công. Itachi mấy ngày nay đều cần có người thủ hộ. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Itachi Mangekyo Sharingan vẫn không có tấn thăng kết thúc. Bất quá trong thời gian này cũng có chuyện vui. Không biết có phải hay không là Kamui Mangekyo lưu lại nhãn lực ảnh hưởng. Aozora cấp 3 mắt phải tại ôn dưỡng ngày thứ 3. Cuối cùng tấn thăng làm cùng mắt trái giống nhau 4 câu ngọc Sharingan. Hai con mắt nhãn lực đều đạt tới 4 câu ngọc. Cái này để Aozora vì chính mình Mangekyo tấn thăng lại nhiều mấy phần tự tin. Một ngày này, Aozora vẫn còn tại ôn dưỡng chính mình 3 con mắt. Mắt thấy trở về thời gian đã chỉ còn lại có 7-8 ngày. Aozora trong lòng cũng là có chút sốt ruột. Nếu là Itachi hôm nay còn không có dung hợp tấn thăng tốt Mangekyo, hắn cũng chuẩn bị đem cái này thế giới cướp đoạt Obito Mangekyo dùng thiên nhãn tiến hành hấp thu. Vẫn là câu nói kia, vượt qua thời không hắn cũng là lần thứ nhất. Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng sự tình hắn cũng không làm. Đến lúc đó liền xem như thời không đem hắn tăng lên thực lực tước đoạt, ít nhất cũng nắm giữ qua mở ra thiên nhãn kinh nghiệm. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy một trận khủng bố mà uy nghiêm khí tức theo bên cạnh gian phòng tràn lan mà ra. Thành công! Aozora vui sướng lộ rõ trên mặt, trực tiếp thuấn thân đến gian phòng cách vách bên trong. Đi qua 6 ngày bế quan, Itachi lúc này có chút râu ria xồm xoàm, không còn Uchiha tiểu sinh soái khí. Thế nhưng cặp mắt của hắn lại đặc biệt có thần. Tại cái này hơi có vẻ u ám trong phòng, cặp mắt của hắn giống như mặt trời đồng dạng chói mắt, lại như cùng lỗ đen đồng dạng hấp thu tất cả quang mang. Tại hắn cái kia thật to trong hốc mắt, một đôi hiện ra huyết quang mắt to an tĩnh ở tại trong đó. Mà tại cái kia đỏ tươi trong con ngươi, hơi có đường cong Mitsubishi sao cùng sao 6 cánh sen lẫn thành một cánh hoa đồng dạng mỹ lệ mà phức tạp hình vẽ, cùng phía trước hắn uốn lượn máy xay gió hình hoa văn khác biệt. Lúc này hắn trong hai mắt hình vẽ là hoàn mỹ đối xứng hình vẽ, mà còn đem so với phía trước máy xay gió Mangekyo. Lúc này Itachi hai mắt càng thêm chói mắt, trong đó lập lòe ánh sáng đặc biệt mỹ lệ óng ánh, sẽ để cho người không tự chủ được mê say tại trong cặp mắt kia. Aozora cảm khái nói, đây chính là Eternal Mangekyo Sharingan sao? Chỉ là tràn lan nhãn lực vậy mà liền để người sinh ra ảo giác. Hắn thô sơ giản lược đánh giá xuống, cái này tràn lan nhãn lực không cần bất kỳ kỹ xảo, uy lực của nó liền đã tương đương với phổ thông cấp C huyễn thuật. Thoáng thích ứng một cái về sau, Itachi cảm khái nói, cái này nhãn lực xác thực quá mức cường đại. Quá mức? Aozora cau mày nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Itachi liền vội vàng lắc đầu nói, không có vấn đề gì. Bất quá ta cảm giác thân thể của mình có chút không đủ sức đôi mắt này. Chỉ là mở ra Mangekyo Sharingan vĩnh cửu với ta mà nói áp lực liền có chút lớn. Ta coi là cái gì? Đây, Aozora không nói gì nói. Khẳng định tiêu hao lớn a. Càng cường đại nhẫn thuật tiêu hao chakra càng nhiều. Đây không phải là rất bình thường sao? Đón lấy, Aozora hiếu kỳ nói, có cái gì đặc thù cảm giác? Hoặc là nói có thức tỉnh mới Mangekyo đồng thuật sao? Itachi cúi đầu trầm ngâm xuống, nói, Tsukuyomi hình như chỉ là tiêu hao sẽ càng nhỏ hơn một chút. Ngoài ra ta phía trước ẩn ẩn cảm thấy sắp thức tỉnh đồng thuật lần này cũng xuất hiện. Aozora, nghe vậy cười nói, đi, đi bên ngoài thử xem. Itachi gật đầu, hai người thuấn thân đến sông Nakaba. Itachi quét mắt một cái, đem ánh mắt tập trung đến bờ sông đống đá vụn bên trên. Amaterasu, thiên chiếu, theo hắn quát khẽ, trong khoảnh khắc đá vụn bên trên trống rỗng xuất hiện từng đóa ngọn lửa màu đen. Sau đó tảng đá tại ngọn lửa màu đen thiêu đốt xuống. Nóng chảy thành một bãi chất lỏng. Ngọn lửa màu đen rơi tới trên mặt đất. Tiếp tục nóng chảy đại địa. Bắt đầu lan tràn ra. Aozora thấy thế. Há miệng phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng. Kim sắc hỏa diễm tại trên không đón gió biến hóa. Rơi vào mặt đất thời điểm. Đã nắm giữ mà đến cùng ngọn lửa màu đen giống nhau quy mô. Sau đó quấn quýt một vàng một đen hai màu hỏa diễm giống như quân đội đồng dạng tại đống đá vụn bên. Trên chiến đấu đến cùng một chỗ, hỏa diễm bốc lên, bờ sông một bên đá vụn bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Không ngừng lõm, cùng lúc đó, không khí bốn phía nhanh chóng ấm lên, thế cho nên phụ cận nước sông cũng bắt đầu toát ra vô số nước ngâm. Bốc hơi lên rất nhiều hơi nước, Aozora sờ lên cằm, nhìn xem đống đá vụn ăn ảnh lẫn nhau bài xích va chạm hai màu hỏa diễm. Phê Bình nói. Rất mạnh hỏa diễm, Itachi cười khổ nói, vẫn là so ra kém lão sư Kagero. Đống đá vụn bên trên hai màu hỏa diễm mặc dù tại ngươi tới ta đi dây dưa. Nhưng Itachi đã cảm giác được ngọn lửa màu đen biến mất tốc độ so kim sắc hỏa diễm nhanh. Aozora nói, ai cũng có sở trường riêng mà thôi. Ngươi Amaterasu, thiên chiếu, hỏa diễm mắt chỗ cùng, liền có thể lăng không tạo ra. Cái này gia tăng thật lớn tránh né độ khó. Amaterasu, thiên chiếu, hỏa diễm chính là một loại đặc thù thần hỏa. Mà hắn Kagero thì là khí hỏa. Theo lý thuyết khí hỏa uy lực cũng sẽ không mạnh hơn thần hỏa. Bất quá hắn chakra dung nhập tự nhiên năng lượng. Cho nên uy lực so thần hỏa còn cường một chút. Bất quá Itachi Amaterasu, thiên chiếu, cũng có ưu điểm. Liền tính hắn có thể không có ấn thi triển viêm độn, nhưng chakra tại thể nội lưu động, cùng với hỏa diễm tại trên không phi hành, đều cần thời gian nhất định, cho nên hắn viêm độn trên lý luận là có thể né tránh. Bất quá, Aozora đại đa số thời điểm dùng phô thiên cái địa thế công để cho địch nhân tránh cũng không thể. Tránh, lão sư, người không cần an ủi ta. Itachi đối Aozora khích lệ không hề đồng ý. Hắn lắc đầu nói, Kage cấp cường giả đều nắm giữ cực mạnh trực giác. Sợ rằng còn chưa chờ ta thi triển xong Amaterasu, thiên chiếu, địch nhân liền đã rời khỏi tại chỗ. Ha ha tương đương Aozora nghe vậy cười ra tiếng. Hắn nhớ không lầm, thế giới Naruto bên trong Amaterasu, thiên chiếu, mặc dù danh xưng thiêu đốt tất cả. Nhưng thật không có thiêu chết mấy người. Qua một chút, Aozora thấy Itachi sắc mặt có chút không dễ nhìn. Vội vàng an ủi, không cần quá bi quan. Loại tình huống này có thể giải quyết. Tăng lên Amaterasu, thiên chiếu, phóng ra tốc độ. Hoặc là tăng lên phóng ra Amaterasu, thiên chiếu, phạm vi bao trùm đều có thể. Itachi nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Bất quá hắn biết cái này có chút gánh nặng đường xa. Mang Gekio đồng thuật cường đại. Nhưng khai phá độ khó đồng dạng khó khăn. Ngoài ra, Eternal Mang Gekio Serinian tiêu hao rất lớn. Lấy hắn chakra cũng không thể thường xuyên sử dụng Amaterasu. Thiên chiếu, cùng Tsukuyomi luyện tập. Đón lấy, Itachi lại nói. Còn có chính là... Ta cảm giác hiện tại cũng có thể cùng lão sư đồng dạng có khả năng thi triển ra nắm giữ giáp trụ. Cùng vũ khí, Suzenu, tu tá năng hồ, móc lửng. Bất quá, ta hiện tại chakra còn dư lại không có mấy. Chấm ngoặc kép, Aozora nghe vậy, nói. Vậy liền trước không thử nghiệm. Người mấy ngày nay tiêu hao tương đối lớn. Trước nghỉ ngơi xuống, ân, Itachi nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía nơi xa thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Theo trong con ngươi màu đen cánh hoa xoay chậm chậm. Đống đá vụn bên trên ngọn lửa màu đen biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn đóng lại Mang Gekio Serinian vĩnh cửu. Nháy mắt, Itachi cảm giác tinh thần chợt nhẹ. Trên thân phảng phất thoát khỏi một kiện cực nặng y phục đồng dạng. nhìn thấy Itachi đóng lại Eternal Mangekyo Sharingan về sau lộ ra nhẹ nhõm nụ cười. Aozora lắc đầu giáo dục lên Itachi tới. Người thể phách vẫn là không được a. Sau này, dẫn đường luyện khí cùng lôi hỏa kim thân, ngươi đều cần luyện tập nhiều hơn. Nhất là, lôi hỏa kim thân. Ngươi dành thời gian khai phá xuống lôi độn thuộc tính. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Aozora bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ chốc lát sau, Shikaku cùng Fugaku liền giác hướng bọn họ đi tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.